Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đang nghe đại đạo. Đăng đường có khác, kỳ thật lần này thần đế pháp chỉ, chỗ tốt không chỉ như vậy, coi như tổ sư môn hạ chư vị đệ tử, cũng có thể đem tự trong gia tộc huynh đệ, hậu bối tiếp đến, tiến về linh đài Phương Thốn Sơn bên trong cầu đạo. Tổ sư được linh bảo, chúng vị đệ tử được tài nguyên, các tộc tu sĩ được tu hành diệu pháp, thần đế được chinh chiến dũng sĩ. Đây là cùng có lợi sự tình. Bọn gia hỏa này, quả nhiên là không xứng làm người. Dương Tam Dương lẩm bẩm nói, làm ta tu được pháp lực, vượt qua ba tai thối lui hình thể, hóa thành hình người thời điểm, nhìn những này hỗn trướng có lời gì nói. Thời gian ung dung, trong nháy mắt một năm qua đi, hỗn độn thai nghén vượt quá Dương Tam Dương đoán trước, cho dù có các loại linh dược, bảo dược cung cấp nuôi dưỡng, hắn cũng đầy đủ lãng phí thời gian một năm, mới tu quan tượng viên mãn, đem quan tượng dựng dục rất sống động, cũng không còn có thể thu nạp mảy may tinh khí thần. Quan tượng chính là pháp tướng hình thức ban đầu. Chỉ là lúc này chỉ là một cái hư ảo tượng mà thôi. Chỉ có đạp lên con đường chứng đạo, mới có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, tu được một sợi pháp lực, sau đó tại ngưng tụ thiên địa diệu lý, sáng tạo ra đại đạo chân văn, lập xuống đạo cơ, phương mới thật sự là pháp tướng. Đến đây cảnh giới, pháp tướng mới tính chân chính có diệu diệu khó lường oai. Có thể chấp trưởng một bộ phận thiên địa chi lực, viên mãn. Dương Tam Dương mở mắt ra, gặm một cái quả đào, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoan hỉ. Viên mãn là một loại cảm giác, không thể nghi ngờ cảm giác tại Dương Tam Dương trong lòng dâng lên, không ngừng đang vang vọng. Đó là một loại diệu diệu không thể dự đoán cảm giác. Nhắm mắt lại, hắn liền có thể nhìn thấy trong cõi u minh tựa hồ có một phương cuồn cuộn hỗn độn thế giới. Cái kia hỗn độn thế giới quá mức với chân thực, quá mức với khó lường. Có lúc hắn thậm chí trong lòng suy tư, cái kia đến cùng là thật hay không hỗn độn. Một năm qua này hắn cuối cùng tiêu ngừng lại, không có người lại đến quấy rầy hắn. Chư vị sư huynh vội vàng chiêu thu đệ tử, đạo duyên cũng không biết đi nơi nào, lưu lại một mình hắn ở trong núi khổ tu. Vĩnh cố cũng có thể xưng là chứng đạo, chính là tu hành chân chính nghịch chuyển sinh tử ban đầu. Từ đó cảnh giới liền bắt đầu nắm giữ diệu diệu khó lường lực lượng, siêu thoát phàm tục không cùng ngày xưa giống nhau. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, rửa mặt một phen thân thể. Nhìn gầy gò thân thể, Dương Tam Dương cười cười, sau đó trở lại về sơn động chính là đánh một giấc. Cho đến thứ hai ngày mặt trời lên cao, Dương Tam Dương phương mới tỉnh ngủ, tinh khí thần chắc nịch đứng người lên, một người nhìn phía xa biển mây không nói, cầm lấy cây chổi, quét dọn lấy đường đi bên trên lá rụng, vãng lai chỗ nhiều từng đạo bóng người. Linh đài Phương Thốn Sơn cùng trong ngày thường quạnh quẽ so ra, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Trong núi khắp nơi đều là luận đạo người tu hành, có đỉnh lấy các loại động vật đầu, hoặc là trên thân mọc ra cánh, mọc ra 6 cái lỗ tai, 3 ánh mắt quái nhân. Đại hoang bách tộc vô số tộc nhân hội tụ đất này, đàm luận huyền pháp, không ngừng cãi lại. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là lẳng lặng quét dọn rơi vào lá. Qua lại chỗ đám người nhìn thấy một con khỉ tại quét rác, nhưng cũng lơ đễnh, không ai phản ứng hắn. Nửa ngày, quét dọn hoàn tất, Dương Tam Dương đi vào tổ sư giảng đạo pháp đàn trước. Cẩn thận quét sạch lá cây, lau bụi bặm, lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Đã thấy tổ sư bên người tiểu đồng đi ra, trong tay nắm lấy trung chùy, đối với cách đó không xa chuông lớn gõ 3 cái, tiếng chuông ở trong núi quanh quẩn. Cái kia tiểu đồng dừng lại động tác, cười nhìn lấy Dương Tam Dương. Người con khỉ nhỏ này, thế nhưng là đã lâu không gặp. Tổ sư hôm nay tâm huyết dâng trào đang muốn giảng đạo. Người tới ngược lại vừa vặn. Trước tạp an tọa lặng chờ khai đàn. Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng ném cây chổi. Đối với Tiểu Đồng thi lễ, gặp qua sư huynh, Tiểu Đồng gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người đi hướng hậu viện. Dương Tam Dương nhìn trống rỗng giảng đường, liền tiến lên ngồi ngay ngắn thủ vị bồ đoàn bên trên quan tường. Không có để nhiều chờ, bất quá thời gian nửa nén hương, liền nghe được tiếng bước chân giao thoa, nương theo lấy trò chuyện thanh âm, chư vị sư huynh cùng nhau mà đến. Sau đó thứ nhất mắt liền thấy được ngồi ngay ngắn thủ vị Dương Tam Dương. Từng cái mặt đều tái rồi. Bàn, ngươi không phải không hợp ý nhau nghe đạo sao? Ngươi hôm nay làm sao chạy đến nghe đạo? Thất sư huynh gương mặt run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cười cười, hai tay ôm quyền thi lễ. Ta bây giờ đã quan tượng viên mãn, công thành vô lượng, chuyên tới để tổ sư đàn hạ nghe giảng. Suy nghĩ như thế nào đột phá, tiếp dẫn thiên địa chi lực, nhìn tổ sư mở ta trí tuệ, điểm ta tuệ căn, gọi ta đạo tâm lưu ly, nhận biết đường đi phía trước, nguyên lai là muốn chứng đạo. Chư vị sư huynh đều là sắc mặt hơi chậm, sau đó ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Thất sư huynh hiếu kỳ nói, nghĩ không ra mới qua một năm, ngươi liền lời nói lưu loát, có thể đem thần ngữ tự nhiên trò chuyện. Khỉ con, ngươi được loại nào cơ duyên khai khiếu? Dĩ nhiên gọi ngươi man tộc loại này ngu dốt tư chất cũng có thể tu hành, thăm dò giữa thiên địa tạo hóa, không bằng nói ra gọi ta chờ quan sát một phen, mọi người ấn chứng với nhau được chứ? Có đệ tử ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, nhàn nhạt quét đệ tử kia liếc mắt. Dương Tam Dương lộ ra một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ, sau đó nhắm mắt lại. Việc này ngươi như nghĩ biết được, có thể đi trực tiếp hỏi Thái Nhất Tôn Thần. Đệ tử kia bị mất mặt, nhưng cũng không nói thêm lời, chỉ là mặt lạnh lấy ngồi xuống. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đám người, mà là chậm rãi nhắm hai mắt, chờ tổ sư bắt đầu bài giảng. Định cảnh bên trong không lúc nào ánh sáng, chỉ nghe một đạo tiếng chuông khánh vang, đem Dương Tam Dương tự định cảnh bên trong bừng tỉnh. Lúc này tổ sư đã đến, chúng vị đệ tử cùng nhau tham viếng, bái kiến tổ sư. Dương Tam Dương theo đám người cung kính thi lễ, tổ sư đảo qua đám người, sau đó đem ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Nghĩ không ra người dĩ nhiên học xong thần ngữ, bây giờ càng là có thể nói chuyện, lại là tạo hóa, quan tượng công khóa như thế nào? Hồi bẩm tổ sư, đã viên mãn, chỉ là lại không biết được như thế nào chứng đạo, sở dĩ chuyên tới để nghe giảng, mời tổ sư mở bày ra. Dương Tam Dương lại bái một cái, đều đứng lên đi. Tổ sư gật gật đầu, Dương Tam Dương đứng dậy, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sau đó vô ý thức ánh mắt đảo qua đại đường, sau đó nhìn về phía dưới bậc thang, cửa sân bên ngoài, trong núi trên đường nhỏ, đều là lít nha lít nhít bóng người. Lúc này cung kính ngồi ngay ngắn ở bên ngoài viện, lại là không có tư cách tiến vào giảng đường bên trong. Ngoại giới đám người một đôi mắt cuồng nhiệt quét mắt trong sân, đợi nhìn thấy cao đường bên trên con khỉ kia dĩ nhiên ngồi ngay ngắn thủ vị, ghen ghét đỏ ngầu cả mắt, nhưng lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, một con man tử cũng có thể nghe đạo. Tổ sư cũng lơ đễnh, trực tiếp tuyên truyền giảng giải đại đạo, cái này một giảng đạo chính là trọn vẹn một tháng. Dương Tam Dương cự ly tổ sư gần nhất, nghe rõ ràng nhất, như là thể hồ quán đỉnh, cho tới ngoài cửa cái kia vô số đám đệ tử người, có thể nghe được nhiều ít, lại muốn nhìn tạo hóa. Tổ sư giảng đạo không câu nệ với một cái nào đó ngôn luận, từ nhật nguyệt tinh thần, cho tới cỏ cây giang hà, trong lòng nghĩ chỗ nào, liền giảng đến đó bên trong. sờ không tới nửa điểm vết tích. Một tháng sau, tổ sư giảng đạo đình trì, chư vị đệ tử dồn dập đứng dậy cáo từ, lưu lại Dương Tam Dương một người ngồi ngay ngắn trong hành lang đắm chìm trong đạo vận bên trong. Không thể tự kềm chế, một đám đệ tử nhìn thần du vật ngoại Dương Tam Dương, đều là mặt lộ vẻ ao ước. Tổ sư mỗi lần đều cho hắn thiên vị, gọi người không khỏi vì đó đỏ mắt. Con khỉ nhỏ này là thật nghe lọt được, vẫn là giả vờ giả vịt. Cửu sư huynh đi ra cửa bên ngoài, quay người nhìn liếc mắt, sau đó quay đầu lại nói, tổ sư là loại nào tồn tại, cái kia khỉ con có nghe được hay không, há có thể giấu được hắn. Thất sư huynh lắc đầu, loại này cơ duyên, chúng ta ao ước không được. Cái kia tiểu man tử cùng thái nhất tôn thần có quan hệ. Đi cửa sau, thiên vị cũng là theo lý thường nên. Đám người đi ra đình viện, đồng tử đóng lại đình viện đại môn. Sau đó sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương cùng tổ sư. Ngoặc cửa lớn, các tộc tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ ao ước. Nhìn các vị sư huynh, dồn dập tiến tới góp mặt nói. Sư huynh, cao đường bên trên con kia man tử, chẳng biết sao là lịch, dĩ nhiên cũng có thể đăng đường nhập thất, còn gọi tổ sư thiên vị. Tu muốn ồn ào, các ngươi nhanh đi tu luyện, đừng có lung tung đề ra nghi vấn. Thất sư huynh sắc mặt nghiêm túc khiển trách một tiếng, đem mọi người đuổi đi. Linh đài Phương Thốn Sơn bây giờ đệ tử chia làm hai chờ. Đệ nhất đẳng chính là có thể đi vào trong hành lang nghe giảng, chính là đăng đường nhập thất đệ tử. Loại thứ hai chính là những phụng kia thần đế pháp chiếu mà để van cầu đạo bách tộc tu sĩ, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nghe giảng. Đừng nói đăng đường nhập thất, coi như viện tử cũng không xứng đi vào. Giữa song phương địa vị ngày đêm khác biệt, đăng đường nhập thất đệ tử phụ trách những môn ngoại đệ tử kia công khóa, cao cao tại thượng, chọc cho bách tộc nịnh bợ, không bị mất lễ, giữa song phương đều có đoạt được. Chư vị sư huynh tán đi, bên người riêng phần mình vây quanh một nhóm nhà mình tộc nhân, quay lại nhà mình sơn phong. Thất sư huynh, cái kia khỉ con là sao là lịch, dĩ nhiên cũng có thể đăng đường nhập thất, danh liệt sư huynh trước đó. Thất sư huynh một vị đồng tộc, lúc này mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đối với nhà mình đồng tộc, thất sư huynh có chút ôn nhuận. Ngày bình thường thường xuyên thiên vị, lúc này nghe nói người kia hỏi lời nói, cười nói, cái kia khỉ con chính là chúng ta linh đài Phương Thốn Sơn lệ riêng, ngươi ngày sau đừng có trêu chọc, nếu không chúng ta không thể tha cho ngươi. Cái kia khỉ con lai lịch bối cảnh kinh người, mặc dù chỉ là một cái bậc thấp man tử, nhưng không chịu nổi bối cảnh lớn. Sư huynh nói trò đùa, chỉ là một con man tử, có thể có gì bối cảnh? Đệ tử kia lơ đễnh, ngươi đang chất vấn ta? Thất sư huynh lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Tiểu đệ không dám. Đệ tử kia nghe vậy lập tức nhận lỗi, mồ hôi lạnh làm ướt vạt áo. Các ngươi tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong cầu đảo, tốt nhất an phận một chút cho ta, đừng gây ra phiền toái gì, nếu không đừng trách ta cái thứ nhất chấp hành gia pháp. Đây là thần chi tọa trấn chi địa, khác biệt trong tộc, ngươi nếu dám tùy ý làm bậy, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tiểu đệ không dám, tiểu đệ không dám, không đơn thuần là thất sư huynh. Chư vị sư huynh lúc này đều là phát sinh đồng dạng một màn. Đừng nói những môn ngoại đệ tử kia, liền coi như bọn họ những này đăng đường nhập thất đệ tử, nhìn thấy Dương Tam Dương đãi ngộ như vậy, cũng là đỏ mắt. Bọn hắn đều là người từng trải, đương nhiên biết muốn phát sinh cái gì. Một màn này mọi người cũng không xa lạ gì, năm đó chính mình mới đến, cũng là đãi ngộ như vậy. Tổ sư mỗi lần đều cho mình thiên vị, đuổi theo chư vị sư huynh tiến độ. Tổ sư muốn đem cái kia khỉ con thu làm đệ tử, sớm muộn muốn thu làm đệ tử, chỉ là nhìn có thể thành hay không khí hậu.